Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 367. Level 70 Zenga. A không, ngươi thật không tầm thường. A hô, ngươi thật không tầm thường. Theo Zenga ngã xuống đất, bên kia NPC Agatha rõ ràng sửng sốt một chút. Đương nhiên, cái này cứ thế một cái cũng có khả năng chỉ là bởi vì nàng thiết lập là như vậy nguyên nhân. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Theo nàng thu hồi Zenga, cũng đi tới Lương Đức Hoàng trước mặt. Ngươi thắng, lão gia hỏa kia ánh mắt coi như không tệ. Ngoại trừ những này ta không lời nào để nói. Đi tới cái gian phòng A. Rất bình tĩnh cùng Lương Đức Hoàng nói một câu về sau, Agatha liền không nói gì nữa. Hô, về thời gian còn tới kịp. Thở phào một cái, Lương Đức Hoàng nhìn một chút thời gian. Lương Đức Hoàng chưa từng có cảm giác qua mình ở trong game thời gian dài, bởi vì hắn cảm giác 8 giờ đến còn tốt. Không tính là đặc biệt dài, nhưng cũng không tính ngắn. Còn có thể, bất quá hôm nay lại có một ít đuổi ý tứ. Bất quá cũng may tổng mà nói cũng không tệ lắm. Đánh Agatha thời gian cùng đánh Lorelai còn có đánh Bruno thời gian so sánh, muốn dài, nhị nhị số không, nhiều lắm. Lorelai cùng Bruno thời gian chung vào một chỗ cũng không kịp Agatha dài. Nhưng cũng may đánh xong, lúc này khoảng cách 8 giờ thời hạn, còn có 4 cái nửa giờ. Nói cách khác, Lương Đức Hoàng bỏ ra 3 giờ rưỡi đánh thắng 3 người này. Mặc dù phía sau Lan cùng Gary Oak sẽ chỉ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng 4 giờ hẳn là không sai biệt lắm. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng thả ra hắn 6 cái Pokemon, lần lượt cho chúng nó phun thuốc xử lý thương thế. Khiêu chiến là không thể cắt đứt, bằng không liền một cái chọn xong 5 cái, bằng không liền thua. Cho dù đối với Lương Đức Hoàng mà nói, tốt nhất là muốn duy nhất một lần chọn xong, nhưng là nếu như chọn không xong lời nói, hoặc là đã đến giờ hoặc là bại, cái kia cũng không phải là không thể được tiếp nhận, ít nhất phải cho hắn biết đối thủ mạnh bao nhiêu. Sau đó hắn thật nặng chỉnh tề chống, nhưng nếu như là bởi vì là quá liều lĩnh, lỗ mãng, Pokemon không có khôi phục lại trạng thái mạnh nhất bại, vậy coi như quá khó nhìn. Bỏ ra 5 phút, Lương Đức Hoàng đem Pokemon thể lực, trạng thái đô điều chỉnh đến một cái không sai vị trí về sau, hắn mới đi vào nơi này cái thứ tư gian phòng. Mới vừa đi vào đến, một cái nhuộm mái tóc màu đỏ, cũng có khả năng nguyên bản là mái tóc màu đỏ, rất bựa hất lên một cái đấu bồng lan, liền bình tĩnh đứng tại trong gian phòng. Thật sao? Người đã đến à? Lương Đức Hoàng, ta là Tứ Thiên Vương thống soái, Long sứ người Lan, biết không? Long là trong truyền thuyết thần thánh sinh vật, mặc dù rất khó thu phục, nhưng chỉ cần bồi dưỡng đến làm, lực lượng của bọn nó chính là thiên hạ vô song. Bọn chúng thân thể cường tráng, chỉ dựa vào tiểu thông minh đến công kích bọn chúng là vô dụng. Như vậy, không sai biệt lắm nên bắt đầu. Vẫn là hiện tại liền vòng quanh cái đuôi trở về đi. Lương Đức Hoàng nhìn lên trước mặt đi tới Lương Đức Hoàng. Trước mặt Long Sứ Lan liền xoay người qua, cười nói, nhìn lên trước mặt Long Sứ Lan. Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi. Lan ngoại trừ đơn giản, khó khăn bên ngoài, vẫn là có hai loại hình thái. Theo thứ tự là Thiên Vương Lan cùng Quán Quân Lan. Lương Đức Hoàng không có đánh qua Pokemon Tâm Kim cùng Hồn Bạc Silver, cho nên hắn cũng không có chân chính đụng phải Quán Quân Lan. Bất quá hắn chơi qua lá lục, cho nên hắn biết hiện tại cái này Long Sứ độ đơn giản cùng khó khăn mạnh bao nhiêu. Quán Quân Lan không nói, chỉ là Thiên Vương Lan, đơn giản tình huống dưới liền có 60 cấp Dragon Knight. Khó khăn tình huống dưới level 70 Pokemon sẽ có 2 cái. Theo thứ tự là Aerodactyl cùng level 72 Dragonite. 72 cấp là muốn so Lương Đức Hoàng hiện tại tất cả Pokemon đẳng cấp cũng cao hơn tồn tại. Có thể hay không đánh thắng, Lương Đức Hoàng nội tâm là thật không có cái gì ngọn nguồn. Nhưng đã tới, cái kia liền không có chuyện gì để nói. Khai chiến đi, so với độ khó khăn, hiện tại đơn giản lan đối Lương Đức Hoàng cũng không thể tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhất là tại Lương Đức Hoàng hoàn toàn không định treo máy. Hận không thể đánh một trận liền đổi một cái Pokemon tình huống dưới. Còn thật là tốt đánh. Đơn giản lan cái thứ nhất Pokemon là level 56 Gyarados. Lương Đức Hoàng phái ra Zapdos. 3 phút giải quyết chiến đấu. Cái thứ hai là level 54 Dragonair. Lương Đức Hoàng cử đi Dragonite 01. Level 70 Dragonite khi dễ level 54 Dragonair. Còn có cái gì dễ nói? Dragonite 01 đối một chiêu, Long Nộ Dragon Rage về sau. Một kế Dragon Claw liền giải quyết chiến đấu. Trận thứ 3 vẫn là một cái level 54 Dragonair. Bất quá Lương Đức Hoàng lưu lại một cái My Reader vì phía sau làm chuẩn bị, cho nên dùng Shadow Sky, mưa đá. Mưa đá có hai cái đặc tính, một là sẽ giảm bớt không phải hệ ai Pokemon thể lực, hai là bão tuyết 100% trúng đích. Cái kia còn có cái gì dễ nói, Dragonair cũng chính là một cái bão tuyết sự tình. Còn thứ tư Pokemon là Aerodactyl, nham thạch cùng phi hành thuộc tính, level 58, đẳng cấp rất cao, tốc độ đặc biệt nhanh. Bất quá nhược điểm cũng không ít, bởi vì là có phi hành thuộc tính, cho nên sợ điện, sợ ai, sợ nham thạch, mà có nham thạch thuộc tính còn sợ thép. Duy nhất nham thạch cùng phi hành lẫn nhau ở giữa kết nối giảm miễn. Khả năng liền là không quá sợ chiến đấu, chỉ có bình thường công kích, đối mặt cơ hồ cái gì đều biết Dragonite, Aerodactyl thật đúng là đưa đồ ăn. Một chiêu Thunderbolt về sau, tiếp một chiêu I-Beam liền giải quyết. Cuối cùng một cái, level 60 Dragonite, Lương Đức Hoàng cái này level 70 Dragonite giải quyết thật đúng là hơi có chút phiền phức. Không thể không thừa nhận, Lan chỉ huy là muốn so Lương Đức Hoàng tốt hơn, giữ vững Protect, bí mật thủ hộ những này phòng ngự tính kỹ năng. Làm rất nhiều lần Lương Đức Hoàng tất sát nhất kích đô không thành công. Ngược lại để hắn Dragonite tìm được cơ sẽ sử dụng Aurex. Long đối long cũng là gấp đôi khắc chế. Bị đánh bay Dragonite 01 cũng bị thương không nhẹ. Bất quá cũng may cả hai đẳng cấp chênh lệch quá nhiều. Cuối cùng Lương Đức Hoàng lợi dụng lấy rất vô sỉ Agility thêm bão tuyết chiến thuật. Chơi ngã long 60 cấp Dragonite, thế nhưng là đánh thắng đơn giản lan về sau, Lương Đức Hoàng vừa thu lại xử lý Dragonite không một thương thế. Một bên cũng đang suy nghĩ, level 60 đô khó chơi như vậy, cái kia level 72, muốn làm sao đánh đâu? Đây là một cái vấn đề rất thực tế, không phải là thật đến sớm à, sở lên cái khác 5 mai Pokeball. Lương Đức Hoàng bất đắc dĩ nở nụ cười. Bất quá cũng chính là lúc này, mới là muốn nhìn ta cái này trên nơ thời điểm. Những này NPC mạnh hơn, cũng chỉ là một đoạn số liệu. Bọn hắn cũng không tồn tại ngoài ý muốn tính. Có hay không có thể thắng? Muốn xem ta? Huống hồ, ta lại không phải là không có nó hắn cơ hội. Bất quá rất nhanh. Lương Đức Hoàng liền đem nội tâm gợn sóng nhấn xuống đến. Hít sâu một hơi, Lương Đức Hoàng chuẩn bị khiêu chiến khó khăn Lan. Mà Lan dùng ra cái thứ nhất Pokemon, yếu nhất một cái, nó cái thứ hai Dragonite, level 66, Dragonite 02, lên. Hít sâu một hơi, Lương Đức Hoàng đem Dragonite 02 ném đi ra, đồng thời nhìn thoáng qua đối diện Lan. Quả nhiên, liền xem như khó khăn Lan cũng chỉ có 5 con tinh 5, 6 linh, 6 cái đánh 5 con. Hắn cũng không phải là không có cơ hội. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao chỗ bình luận chuyện cái quỷ gì? ta nhớ được ta tại mở đầu không lâu liền viết. Pokemon là sinh tồn tại kẽ hở không gian ở trong. Bắt được thế giới hiện thực về sau, liền có thể thấy được. Còn có nhiều người như vậy hỏi. Còn có nói ta không đổi mới. Ngươi nói ta nước ta đô nhận. Dù sao một ngày canh năm, sáu chương phát, chính ta đô cảm giác được cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.